Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2868, Trảm Ma Đài. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc đêm khuya tù Long Nguyên phía dưới, hai bóng người từ trong đó đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại ánh trăng trong sáng chiếu rọi xuống, lờ mờ có thể thấy được hai người này khuôn mặt, bọn hắn đương nhiên đó là từ 18 tầng địa ngục đi ra Lâm Bạch cùng Lâm Dã. Đứng ở dưới ánh trăng, có thể trông thấy trên người hắn tản ra nồng đậm mùi máu tươi, thậm chí Lâm Bạch cùng Lâm Dã trên người áo bào, đều đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Máu, nhiều lắm, đã không phân rõ đến tột cùng là máu của địch nhân, hay là Lâm Bạch chính mình máu. Đứng ở trên tù Long Nguyên, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt, sắc mặt trắng bệch tựa như tử thi, nhưng trong con ngươi của hắn lại là mang theo một luồng trước nay chưa có kiên định cùng sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đều đang buộc ta, chấm, tốt, tốt, tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, cúi đầu xuống, đi về phía trước, chui vào trong bóng tối, mà Lâm Dã cùng ở sau lưng của hắn, không hề rời đi. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Đông Châu học cung môn khu vực bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại môn khu vực băng hồ hải ầm vang truyền đến một mảnh chấn động. Trông coi băng hồ hải ngoại môn trưởng lão, nhao nhao sắc mặt đại biến, nhảy lên mà ra, hiện hiện ở giữa không trung, nhìn về phía băng hồ hải bên trong vô biên trong phong bạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, ở trên băng hồ hải, nổi lên ngập trời bão tuyết đủ để đem bình thường từ nghịch cảnh võ giả nhẹ nhõm diệt sát phong bạo gào thét ở trên băng hồ hải. Đi vào băng hồ hải bên ngoài ngoại môn trưởng lão, nhao nhao chừng to mắt nhìn xem băng hồ hải bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn mơ hồ trông thấy, ở trong băng hồ hải cái kia một mảnh trong phong bạo, một cái cao chừng trăm trượng thân ảnh hiện lên ở trong gió tuyết, xuống một khắc thân ảnh kia bước ra một bước liền rời đi Đông Châu học cung thần ma hải. Theo bóng người kia rời đi, băng hồ hải bên trên phong bạo cũng biến mất theo không thấy, băng hồ hải lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng là cái gì? Băng hồ hải bên trong tại sao có thể có cường đại như thế vật thể? Chẳng lẽ là đáy biển cự thú? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không tốt, xảy ra đại sự rồi, nhanh bẩm báo môn chủ. Gocchuyenaudio.com, từng vị trưởng lão nhao nhao khởi hành rời đi, trở về báo ngoại môn môn chủ băng hồ hải bên trên phát sinh tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng cơ hồ trong cùng một lúc một vị áo đen kiếm tu cất bước đi vào đại vô vương triều trong hoàng thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này áo đen kiếm tu đi tại đại vô vương triều trong hoàng thành chen chúc trên đường phố theo hắn từng bước một đi tới, hai bên võ giả nhao nhao giật mình nhìn xem hắn, bởi vì bọn hắn đều từ vị này áo đen kiếm tu trên thân cảm thấy một luồng làm cho người hít thở không thông tử vong uy hiếp cùng tà mị khí tức. Nhất là vị này áo đen kiếm tu cõng ở sau lưng cái kia một thanh bị vải bao vây lưỡi kiếm, mặc dù bị vải kiện hàng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy kiếm kia lưỡi đao phía trên phát ra hàn quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áo đen kiếm tu đi vào trong hoàng thành, ngẩng đầu nhìn về phía đại vô vương triều hoàng cung, làm hắn ngẩng đầu trong một chớp mắt, màu đen mũ rộng vành phía dưới, mơ hồ có thể thấy được mắt phải của hắn bên trong, một đóa giống như cười mà không phải cười đóa hoa, ngay tại nở rộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 15 tháng 9, đối với Đông Châu võ giả mà nói có thể tính là mấy trăm năm qua một ngày trọng đại. Bởi vì đêm tại hôm nay, lại Đại Vô Vương Triều cùng Đông Châu Học Cung chủ trì, Đông Châu tất cả cường giả xem lễ tại hôm nay, đem trước mặt mọi người diệt sát nửa năm trước hoắc loạn Đông Châu Ma Tông yêu nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chiều dương còn chưa mọc lên ở phương đông, trong hoàng thành võ giả liền nhao nhao rời đi trụ sở, ngoài thành hành cung bên trong cường giả cũng nhao nhao tiến vào trong hoàng thành, bọn hắn không hẹn mà cùng hướng đi Trảm Ma Đài. Trảm Ma Đài, lại Đại Vô Vương Triều tại một tháng trước đó tu kiến hoàn thành, tọa lạc tại Đại Vô Vương Triều hoàng thành chính giữa, tại Trảm Ma Đài chung quanh càng là tu luyện một mảnh to lớn quảng trường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, nghe tiếng mà đến xem lễ võ giả, đã đem Trảm Ma Đài bên ngoài quảng trường đứng đầy. Nghe hỏi mà đến xem lễ võ giả, chỉ sợ đều đã đạt đến mấy triệu người nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu không phải Đại Vô Vương Triều tận lực khống chế nhân số, chỉ sợ số người này sẽ còn không ngừng tăng cao. Chiều dương mọc lên ở phương đông, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên rải đầy đại địa chiếu sáng tại Trảm Ma Đài trong sân rộng, vẩy vào mấy trăm vạn võ giả trên mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, đại lượng được thỉnh mời mà đến cường giả, bắt đầu lục tục ra trận. gocchuyenaudio.com Nghe nói lần này Trảm Ma Đại hội tới cường giả rất nhiều, không chỉ có Đại Vô Vương Triều cường giả, còn có kiếm vực kiếm thần nhất tộc, đoạn hồn vực minh vương nhất tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có như vậy à, Đông Châu Học Cung cổ gia tộc trưởng Cổ Đạo Chi tự mình mang theo Đông Châu Học Cung tất cả chuẩn thánh tử đều đã đi tới trong hoàng thành. Mà lại tứ đại ẩn thế gia tộc cũng điều động cao thủ đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói Đông Châu phía trên, bây giờ vừa mới quật khởi thần võ quốc nữ đế cũng đem đích thân tới. Ông trời của ta tới nhiều như vậy đại nhân vật sao? Cái này chỉ sợ là Đông Châu phía trên mấy trăm năm qua duy nhất một lần như vậy thịnh đại cường giả hội tụ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy à, ngày bình thường căn bản không gặp được vấn đỉnh cảnh cường giả, bây giờ hôm nay sợ rằng sẽ nhìn thấy trên trăm vị nhiều. Chậc chậc, xem ra là đến đúng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sớm đi vào trong sân rộng xem lễ đám võ giả, lẫn nhau đứng chung một chỗ, liền bắt đầu xì xào bàn tán bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Đại Vô Vương Triều Thái tử Vu Hạc cũng xuất hiện ở trên Trảm Ma Đài, nghênh đón các phương sứ giả đến nơi. Hoa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc này, trên bầu trời lướt qua mấy đạo cầu vồng, rơi ở trên không của Trảm Ma Đài, nhìn về phía nơi đây võ giả, bên trong một cái lão giả cười nhạt một tiếng nói. Xem ra chúng ta thiên chi giới vẫn là thứ nhất tới. Trảm Ma Đài bên trên võ giả, vội vàng lên không ôm quyền cười nói. Vô Hạc gặp qua thiên chi giới Trương Ngọc Sơn tiền bối cùng Trương Tinh Hà huynh đệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên chi giới hết thảy tới hơn 10 vị võ giả, trong đó lấy Trương Ngọc Sơn cùng Trương Tinh Hà làm người khác chú ý nhất. Mà những võ giả khác đều là trong thiên chi giới tiểu bối, tu vi cũng là không cao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi theo lão giả này phía sau một cái mặt quan như ngọc người thanh niên, khuôn mặt trắng nõn, mày kiếm mắt sáng, hắn cười nhạt một tiếng nói ra. Vô Hạc từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Từ khi Đông Châu luận đạo từ biệt chúng ta cũng có nhiều năm không có gặp đi. Vô Hạc cười nói, đích thực là có đoạn thời gian không gặp chờ Trảm Ma Đại hội sau đó ta nhưng là muốn cùng Trương Huynh thật tốt cùng vài chén rượu đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. gocchuyenaudio.com Trương Ngọc Sơn tiền bối, Trương Tinh Hà huynh đệ, mời các ngươi mang theo thiên chi giới bằng hữu, đi bên trái chờ đợi đi, đại vô vương triều đã vì các ngươi chuẩn bị xong ghế. Người tới, mang Trương Ngọc Sơn tiền bối bọn người đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù Hạc đứng ở trên trảm ma đài, cao giọng hô. Lúc này, một cái tuổi trẻ thị nữ đi tới, mang theo Trương Ngọc Sơn bọn người hướng đi trảm ma đài bên trái phía trên, nơi đây ở giữa không trung thiết lập có từng cái treo trên bầu trời ghế thiên chi giới võ giả liền tại ngồi trên ghế ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Vô Hạc thì là tiếp tục lưu ở trên trảm ma đài chờ nó sứ giả của hắn. Đó chính là tứ đại thế gia tộc thiên chi giới võ giả sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe nói thiên chi giới sai phái tới chính là một vị lão tổ tên là Trương Ngọc Sơn. Người thanh niên kia chỉ sợ sẽ là bây giờ thiên chi giới đệ nhất thiên kiêu Trương Tinh Hà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quả nhiên rồng phượng trong loài người a, không nghĩ tới có thể nhìn thấy thiên chi giới võ giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có người đến, những người này là đệ tử của Đông Châu học cung, làm trảm ma đài trước đó trong quảng trường tất cả võ giả đều còn tại vì thiên chi giới kinh hô thời điểm, giữa không trung lại lần nữa lướt đến một mảnh cầu vồng, xuất hiện ở trên không của trảm ma đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô Hạc cười nói, cổ đạo chi trưởng lão, đệ tử Vô Hạc gặp qua trật tự thần đình cổ đạo chi trưởng lão. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.